sao có thể tùy tiện cho người theo dõi tôi chứ? Anh căn bản là không có quyền xen vào cuộc sống cũng như các mối quan hệ riêng tư của tôi. Tôi và anh không có mối quan hệ gì hết. Nếu sợ người ta biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu anh đã biết thì tôi nói thẳng, tôi đi cùng họ không làm gì mờ ám và ảnh hưởng đến ai cả. Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Không làm gì mờ ám sao? Tôi đã nói gì với em? Em là người phụ nữ của tôi cấm em qua lại với bọn họ. Anh nói chuyện có lý một chút được không? Không sai, tôi là tình nhân của anh, nhưng tôi vẫn có cuộc sống riêng của tôi, miễn sao tôi không làm ảnh hưởng đến anh là được, không phải sao? Thục Nghi ngày càng cao giọng. Em nên nhớ, từ lúc em chấp thuận làm tình nhân của tôi, thì tất cả mọi thứ của em đều thuộc về tôi. Thời gian của em là của tôi, sự tự do của em là của tôi. Hơn hết là cơ thể của em là của tôi. Tôi không cho phép người khác động vào người của tôi. Đặng Phủ Húc càng siết chặt vòng ôm. Thục Nghi vì đau nên gương mặt nhăn nhó, lấy hai cánh tay chống trước ngực Đặng Vũ với mong muốn được thoát ra, nhưng vô ích. Cô vẫn đứng trong lòng anh. Đặng Vũ, anh đừng có quá đáng. Đặng Vũ nhếch môi cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt cô. Em nói xem, ai mới là người quá đáng? Tôi tự hỏi từ lúc em làm tình nhân của tôi có bạc đãi em không? Ba em bị bệnh, tôi chuyển ông ấy vào phòng riêng, cũng dùng loại thuốc tốt nhất để chữa trị. Còn em thì sao? Ngày nào cũng với gương mặt như thế, đối diện với tôi. Còn với đám đàn ông ngoài kia thì lại cười vui hết cỡ. Rốt cuộc, em coi tôi là cái gì đây? Đặng Vũ nói một câu dài, nói ra hết suy nghĩ của anh từ lúc chưa đến giờ. Anh không hiểu trước giờ anh rất giỏi kiềm chế bản thân, không muốn nói với ai về suy nghĩ của mình. Nhưng đứng trước cô, anh lại không thể giữ được bình tĩnh, cứ thế mà nói ra tất cả. Lúc trưa, khi thấy cô đi cùng Thế Kiệt, anh đã tức giận. Rồi đến lúc tối, khi đi qua con đường lớn, anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thì thấy một lần nữa cô lại đi với một người đàn ông khác, vừa chơi vừa cười rất vui vẻ. Người đó không ai khác chính là Gia Khương, người có cử chỉ thân mật với Thục Nghi ở tiệc kỷ niệm thành lập Thượng Vũ. Sự tức giận trong anh như dâng trào thêm, thái độ vô tư mà không nhớ đến thân phận của mình mà đi với họ. Anh không thể kiềm chế cơn giận của bản thân nữa. Tôi, nếu anh đã hỏi tôi sẽ trả lời anh. Đặng Vũ, chính anh là người khiến tôi thành ra thế này. Anh nói tôi cứng đầu, vui vẻ với người đàn ông khác, không phải là vì cái gì chứ? Anh có nhớ không, đêm đó tôi đã cầu xin anh như thế nào? Khóc có, chống đối có, nhưng anh vẫn cứ thế, chà đạp tôi. Tôi đã nói, không bao giờ nói dối ai, làm lỗi với anh, nhưng anh vẫn không tin. Nếu anh đã không tin tưởng tôi, vậy thì anh còn giữ tôi làm gì? Thục Nghi như không thể kiềm chế, hét lớn, bao nhiêu cảm xúc trong lòng như tuôn ra hết. Đặng Vũ nhìn thấy thái độ của cô, trong lòng có chút kỳ lạ. Nhưng anh vốn không bao giờ biết nhận lỗi với người khác. Ngược lại, anh còn nói một câu làm Thục Nghi cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Là em giả vờ ngây thơ hay ngây thơ thật đây? Làm tình nhân tất nhiên phải có chuyện đó xảy ra. Thân thể của em phải dâng cho tôi là việc rất bình thường. Tôi nói lại lần cuối, nếu em còn đi bên thằng đàn ông nào, tôi sẽ khiến người đó sống không được mà chết cũng không yên. Đặng Vũ nói xong liền kéo cô về phía rừng lớn. Thục Nghi lại bắt đầu lo sợ sự việc ấy lại tái diễn. Anh thật nhẫn tâm, ngay cả em trai của mình anh cũng không bỏ qua sao? Đặng Phú nghe được hai chữ em trai thì cơn tức giận càng tăng thêm. Anh gầm lên một tiếng rồi đẩy cô ngã xuống giường, cứ thế mà đè lên thân thể cô, mạnh bạo hôn lên môi cô, cần cổ trắng rồi trượt xuống xương quai xanh. Tôi đã sai rồi. Tôi đã sai khi chấp thuận lời đề nghị của anh. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Thục Nghi cố nén cơn đau, lên tiếng. Đặng Vũ nghe thấy vậy liền dừng lại hành động, nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Em vừa nói gì? Lặp lại một lần nữa xem. Thục Nghi cũng không sợ hãi, một lần nữa lặp lại câu nói đó rõ ràng hơn, lớn hơn. Tôi nói là tôi sai rồi. Tôi sai khi chấp thuận lời đề nghị đó của anh. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Đặng Vũ liền buông Thục Nghi ra, đứng dậy dùng lực đá sập chiếc bàn gỗ nhỏ kế bên cửa sổ sát sàn, đi về ghế sofa, cầm lấy áo vest rồi đi ra ngoài, đóng cửa mạnh. Âm thanh đó vang vọng khắp nơi trong phòng. Thục Nghi ngồi đó, từng giọt nước mắt từ từ chảy xuống. Cô đã làm gì sai? Cô thực sự coi họ là bạn, là anh trai cơ mà. Sao anh vẫn không tin cô? Một lúc sau, Thục Nghi nghe thấy tiếng xe ô tô của anh phóng đi. Lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ như vậy. Lần trước cũng chỉ là im lặng. Nhưng lần này, cô đã nói gì sai sao? Căn phòng lại rơi vào khoảng không gian yên lặng. Đặng Vũ phóng xe nhanh đi về phía nhà của Lisavi. Anh nhấn mạnh chuông cửa nhà cô ta. Cô ta liền nhanh chóng mở cửa ra. Lisavi vừa mở cửa thì Đặng Vũ liền tiến tới hôn khắp cô ta, kéo cô ta vào trong rồi đẩy xuống giường. Lisavi mừng thầm trong lòng. Đã hơn 2 tháng nay anh không đến đây, lần này chắc chắn cô ta sẽ lấy lại phong độ như cũ. Nhưng khi cởi áo choàng Lisavi ra, hôn lên cần cổ thì bỗng nhiên anh dừng lại, đứng lên, đi về phía cửa, mở cửa ra rồi bỏ đi, để lại tiếng gọi của Lisavi phía sau. Vũ, anh đi đâu vậy? Vũ! Khoảng 30 phút sau, Đặng Vũ quay về biệt thự. Anh nhẹ nhàng đi đến cửa phòng mở ra, nhìn thấy Thục Nghi đã nằm trên giường và ngủ. Anh nhếch môi, cười nhạt. Cô khi không có anh lại ngủ ngon đến thế. Nhưng còn anh thì sao? Khi động đến Lisavi, anh chỉ nhớ đến thân thể cô, hương thơm của cô, gương mặt khó chịu của cô. Anh điên rồi, thật sự điên rồi. Đặng Vũ đóng cửa lại, đi vào phòng dành cho khách mà ngủ. Không biết rằng trong phòng, Thục Nghi cũng không ngủ được. Ánh sáng buổi sớm mai chiếu những tia sáng đầu tiên vào bên trong căn phòng. Thục Nghi rụi rụi rồi mở mắt ra, bàn tay vô thức đưa qua phần giường bên cạnh, lạnh băng. Tối hôm qua khi Đặng Vũ bỏ đi, Thục Nghi gần như thức trắng cả đêm. Cô cũng không hiểu sao mình lại ngủ không được. Đến khi gần sáng, chỉ chợp mắt một lúc, thì lúc thức dậy, cô lại nhìn sang phần giường bên cạnh. Cô có chừa chỗ cho anh. Cuối cùng cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Thục Nghi lắc nhẹ cái đầu, thay đồ, rồi đi xuống lầu. Khi đi xuống phòng khách thì Thục Nghi không thấy ai cả. Cô đi tiếp vào phòng ăn thì không thấy Đặng Vũ đâu. Có lẽ anh đã đi làm, hoặc tối hôm qua không về nhà. Thục Nghi, cháu dậy rồi sao? Dì Phúc đi từ trong bếp ra, trên tay còn cầm theo đĩa thức ăn sáng. Chào buổi sáng, dì Phúc. Dì Phúc đặt đĩa thức ăn xuống bàn, bất chợt thấy gương mặt mệt mỏi, tiểu tụy vì mất ngủ của cô thì lo lắng hỏi thăm. Tối hôm qua cháu ngủ không ngon? Dạ, cháu hơi khó ngủ một chút. Vậy cháu ăn sáng đi, rồi lên lầu nghỉ ngơi. Dạ. Thục Nghi lấy chiếc nĩa, sắn một miếng trứng lên ăn. Thục Nghi, cho dì hỏi một chút nhé. Dì Phúc như muốn hỏi chuyện gì đó, nhưng lại sợ Thục Nghi trách bà lắm chuyện. Dạ, dì cứ hỏi đi ạ. Thục Nghi quay sang đối diện với dì Phúc. Tối hôm qua, cháu và cậu chủ cãi nhau phải không? Sao dì lại nghĩ thế ạ? Hụ họ tranh cãi lớn tiếng lắm sao? Tối hôm qua, sau khi cháu về được một lúc thì dì còn đang dọn dẹp dưới phòng khách. Thấy sắc mặt cậu chủ không tốt, có vẻ tức giận, đóng mạnh cửa phòng, rồi ra bãi xe lấy xe phóng đi rất nhanh. Nhưng gần đến đêm, cậu ấy quay về nhà, không vào phòng ngủ, mà lại sang phòng dành cho khách mà ngủ. Cho nên dì... Phải, chúng cháu có tranh cãi một chút. Thục Nghi thừa nhận. Dì chưa bao giờ thấy cậu chủ tức giận như thế. Mọi lần cậu rất biết kiềm chế. Ngay cả sáng nay cũng vậy. Cậu dậy rất sớm, không ăn sáng gì, chỉ uống một tách cà phê rồi đi làm.

Đặng Vũ nói rồi ôm Thục Nghi vào lòng, còn cô thì ngoan ngoãn tựa vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net